Trong mắt Đan Diễn Vi đầy cay đắng, khẽ nói: "Ừ, vậy cậu mau đi đi." Trong nháy mắt khi Vũ Thư cúp điện thoại, cô rõ ràng nghe được giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền tới: "Vũ Thư, anh đến đón em ra ngoài ăn cơm." Khi Hà Cảnh Quân đi vào phòng bệnh, lại thấy Đan Diễn Vi cầm điện thoại di động trong tay, dáng vẻ gầy yếu dựa đầu giường. Ánh mắt cô luôn sáng ngời mà giờ lại ảm đạm, nhìn về chỗ nào đó của gian phòng, yên tĩnh giống như một đứa bé bị vứt bỏ. Đan Diễn Vi như vậy làm người ta nhìn thấy cũng đau lòng. "Vi Vi." Hà Cảnh Quân dịu dàng gọi. Anh ta rất sợ mình lớn tiếng một chút sẽ dọa cho cô giật mình, bởi vì giờ phút này trông cô yếu ớt như vậy. "Cảnh Quân, anh qua lúc nào vậy?" Đan Diễn Vi giật mình, khi xoay người lại thì đã giấu đi vẻ đau xót trong mắt. Cô lại trở thành Đan Diễn Vi lạc quan kia. "Anh vừa mới đến, chân em có đỡ không?" Hà Cảnh Quân đi tới, nhìn chân phải của cô bị treo thật cao. Nếu Vi Vi không muốn cho anh biết khổ sở của cô, anh sẽ coi như không biết là được. Đan Diễn Vi bình thản nói: "Vẫn tốt, em không sao. Tối qua chích lấy máu nên phải quấn băng, trông không được dễ nhìn mà thôi. Hôm qua lúc về em không cẩn thận bị trẹo chân." "Em còn chưa ăn sáng sao?" Hà Cảnh Quân thấy trên bàn có một cặp lồng đựng thức ăn còn chưa mở. Nghe Hà Cảnh Quân nhắc nhở, Đan Diễn Vi mới phát hiện bên cạnh bàn có một phần cặp lồng đựng thức ăn nhỏ nhắn nằm yên tĩnh ở đó. "Cô có gọi đồ ăn à? Sao bản thân cô cũng không biết nhỉ?" "Không đúng, cô căn bản không có gọi đồ ăn. Vậy cũng chỉ có người kia làm chuyện này." "À, cái đó, em vừa nhận điện thoại của Vũ Thư nên quên mất." Đan Diễn Vi rời mắt khỏi cặp lồng đựng thức ăn, thoáng mỉm cười khẽ nói: "Cảnh Quân, anh có thể bỏ cặp lồng đựng thức ăn này đi giúp em được không?" Cô không muốn bất kỳ thứ gì có liên quan tới Lục Trình Thiên, cũng sẽ không tiếp nhận lòng tốt mà anh đột nhiên bố thí cho mình. Nếu như Vũ Thư không gọi điện thoại, trong lòng cô có thể còn dao động. Nhưng cô vừa mới nghe được giọng nói của Lục Trình Thiên ở chỗ cô ấy, giờ nhìn thấy cặp lồng đựng thức ăn này, trong lòng cô như nổi sóng. Hôm qua Lục Trình Thiên hăng hái bừng bừng tìm cô, hôm sau lại có thể giả vờ như không có chuyện gì mới đi tìm Vũ Thư. Đan Diễn Vi cô không đê tiện đến mức có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hà Cảnh Quân nhìn thấy rõ ràng chút khác thường lóe lên trong mắt Đan Diễn Vi. Cô chắc hẳn còn không biết cặp lồng đựng thức ăn này là do ai đưa tới. "Ừ, không thành vấn đề." Hà Cảnh Quân cầm cặp lồng đựng thức ăn trong tay, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Đây là cháo hải sâm, chắc là mua được ở quán cháo mở cả trăm năm nay ở phía nam thành phố, mà bệnh viện đây nằm ở phía bắc. Một bên đầu phía nam, một bên đầu phía bắc là cách nhau rất xa. Nếu không phải là một người để tâm thì lại làm sao có thể đi một chuyến như vậy. Anh ta khẽ sờ cặp lồng đựng thức ăn thấy nó còn hơi ấm. Xem ra người đưa cháo tới chắc hẳn đã đi xếp hàng từ sáng sớm sau đó mới đưa qua, để đến bây giờ còn ấm. Chờ một lát vừa lúc cô tỉnh lại có thể ăn. Sẽ là ai chứ? Hà Cảnh Quân mím môi, không muốn suy nghĩ về phương diện này nữa. "Vi Vi, em còn chưa ăn sáng, anh đi mua hai phần cơm về nhé." Hà Cảnh Quân bỏ cặp lồng đựng thức ăn rồi quay lại phòng bệnh, ôn hòa hỏi: "Không cần đâu Cảnh Quân, em không đói." Đan Diễn Vi không muốn ăn. Hà Cảnh Quân không đồng ý, nói: "Vi Vi, bây giờ em bị ốm thì không thể không ăn được. Em chờ một lát, anh sẽ đi về nhanh thôi." Thấy Hà Cảnh Quân cố ý, Đan Diễn Vi không tiện nói gì nên đành gật đầu, nói: "Ừ, vậy làm phiền anh, Cảnh Quân." "Chỉ một chút chuyện nhỏ thôi mà. Hơn nữa anh cũng chưa ăn cơm, vừa vặn chúng ta ăn cùng nhau." Hà Cảnh Quân nhìn về phía Đan Diễn Vi, chớp chớp mắt nói. Đan Diễn Vi mỉm cười có chút xấu hổ, chính cô không muốn ăn lại quên Cảnh Quân qua sớm như vậy còn chưa ăn cơm. Hà Cảnh Quân vừa đi, vẻ mặt Đan Diễn Vi lại đờ đẫn dựa vào trên giường, điện thoại vẫn cầm trong tay khẽ rung lên. Đan Diễn Vi cầm lên xem, dòng chữ hiện rõ phía trên làm cô thấy đau mắt. "Vi Vi, Thiên nói sẽ đưa tớ về, tớ rất vui vẻ đấy." Đan Diễn Vi nhắn lại hai chữ chúc mừng rồi tắt điện thoại ném sang bên cạnh. Cô ngoại trừ nói chúc mừng thì còn có gì để nói nữa? Hình như không có gì cả. Nhưng cũng không biết vì sao, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng giống như bị thủng mất một lỗ làm cô hoảng hốt. Cũng bởi vì tin nhắn này mà lỗ thủng đó không ngừng được mở rộng đến mức cô suýt nữa cho rằng tim mình thậm chí còn không đập nữa. "Hai người đi gặp mặt gia đình à? Ha ha, thật tốt. Thành quả cô nỗ lực 3 năm còn không bằng Vũ Thư trở về nửa tháng. Con người quả nhiên rất kỳ diệu, đập đầu vào tường nam tới mức đầu chảy máu, trên người đầy thương tích. Cô cũng nên buông tay thôi." Hà Cảnh Quân đến cũng di chuyển sự chú ý của Đan Diễn Vi đi. Hai người yên tĩnh ăn cơm, Hà Cảnh Quân thỉnh thoảng kể một vài chuyện cười. Đan Diễn Vi phối hợp cười theo một vài tiếng, bầu không khí giữa hai người nhìn qua rất hòa hợp. Nhưng Hà Cảnh Quân vẫn cảm giác được nụ cười trên mặt Đan Diễn Vi không thật, trái lại làm cho anh ta có cảm giác là cô đang gượng cười, chỉ không muốn làm mất hứng thú của anh ta thôi. Hà Cảnh Quân khẽ thở dài, nói: "Vi Vi, nếu như em không vui thì không cần ép mình phải cười như vậy." Tay đàn diễn Vi cầm đũa dừng lại một chút mới ngẩng đầu, cười đến chẳng còn nhìn thấy mắt đâu, chỉ còn dáng vẻ lưỡi liềm cong cong. "Không có, Cảnh Quân, em rất vui mà." Đột nhiên Hà Cảnh Quân giơ tay ôm đàn diễn Vi vào lòng, giọng nói ôn hòa lại có chút đau lòng, nói: "Vi Vi, em đừng như vậy, anh sẽ đau lòng đấy." Mùi nam tính mắt lạnh thản nhiên bao quanh cô, con ngươi của đàn diễn Vi chợt co lại, đôi môi mọng đỏ mím chặt, cô nén không cho nước mắt tràn ra. Bây giờ cô thật sự rất cần một vòng tay ấm áp, một chút an ủi đơn giản. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, mệt tới mức cô sắp không kiên trì tiếp được nữa, sắp không thở nổi rồi. Chỉ chờ tới khi cô muốn òa khóc thì gương mặt trẻ con kia lại hiện ra trong đầu cô, lập tức kéo cô từ trong hoảng hốt trở lại. Đàn diễn Vi cố chớp mắt mấy cái, ép nước mắt trở lại, nhẹ nhàng đẩy Hà Cảnh Quân ra, trên gương mặt lại tươi cười, nói: "Cảnh Quân, anh làm gì vậy chứ? Em chỉ bị thương ở chân, còn chưa yếu đuối đến mức như vậy đâu." Hà Cảnh Quân mở miệng muốn nói gì đó, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đùa giỡn: "Ôi, tớ không thấy gì cả đâu, hai người cứ tiếp tục đi, xem như không thấy bọn tớ là được." Một tay Vũ Thư khoác lấy cánh tay của Lục Trình Thiên, một tay khác giả vờ giả vịt che mắt, nhưng thật ra chẳng che được gì cả, bước chân nhẹ nhàng đi đến. Trong miệng cô còn không ngừng lẩm bẩm: "Không ngờ nha, không ngờ lại để cho bọn tớ bắt gặp được một cảnh tượng ấm áp như thế này. Vi Vi, liệu cậu có cảm thấy tớ đến không đúng lúc không?" "Biết tớ không đúng lúc mà còn bước vào." Vẻ mặt Hà Cảnh Quân rất tự nhiên tiếp lời, cũng không lúng túng vì bị người ngoài bắt gặp. Bởi vì sự xuất hiện của bọn họ, đàn diễn Vi cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, mỉm cười nói: "Vũ Thư, sao hai người lại tới đây vậy?" "Ai, tớ không yên tâm về cậu, cho nên kéo Thiên sang đây thăm cậu. Cậu xem, tớ rất tốt với cậu, chỉ là xem ra đã tới không đúng lúc thôi." Vũ Thư quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Anh nói có đúng không, Thiên?" Trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Trình Thiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vẫn cúi đầu kia, đôi môi mỏng như lưỡi dao lạnh lùng đáp một tiếng: "Ừ." Cũng không ai biết trong khóe mắt lóe lên ánh sáng tối tăm kia của anh đã đại biểu cho điều gì, nhưng tuyệt đối không phải là biểu hiện hài lòng. "Còn nữa, Hà Cảnh Quân, anh nói chuyện cũng thật không khách sáo. Tốt xấu gì thì Vi Vi cũng là bạn gái của tôi. Nếu như anh chọc giận tôi sẽ bảo Vi Vi không để ý tới anh nữa." Vũ Thư giả vờ mất hứng uy hiếp: "Được, được, xem như tôi sợ cô rồi." Hà Cảnh Quân cũng rất phối hợp, giơ tay ra làm vẻ đầu hàng. "Vũ Thư, hai người tới lâu chưa?" Đàn diễn Vi ngồi thẳng người dậy hỏi. Cô không biết Lục Trình Thiên đứng ở cửa từ bao lâu và lại nhìn thấy những gì rồi. Cô không muốn để cho anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Vũ Thư cho rằng đàn diễn Vi xấu hổ, trả lời mà chẳng hề để ý: "Cũng không quá lâu, chỉ thấy các cậu ôm nhau mà thôi." Bị Vũ Thư nói thẳng ra như thế, trên mặt đàn diễn Vi không nhịn được mà đỏ bừng, nhưng không phải vì xấu hổ mà là hơi lúng túng. "Vi Vi, mặt cậu đỏ lên rồi kìa." Vũ Thư giống như sợ người khác không biết, còn nói với vẻ xấu xa: "Không, Vũ Thư, cậu đừng nói linh tinh." Đàn diễn Vi không giải thích còn tốt, vừa giải thích lại càng giống như có chuyện vậy. Hà Cảnh Quân ở bên cạnh nhắc nhở: "Vũ Thư, cho dù cô có là bạn tốt của Vi Vi cũng không thể bắt nạt cô ấy như vậy được. Bây giờ Vi Vi là người có bạn trai rồi." "Anh có bạn gái, đừng quên tôi cũng có bạn trai." Vũ Thư không phục nói: "Thiên, anh nhanh tới đây nói giúp em đi." "Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi." Lục Trình Thiên vừa mở miệng thì nhiệt độ trong phòng bệnh lập tức giảm xuống rất nhiều. Rõ ràng đang là mùa hè, mặt trời chói chang, đàn diễn Vi cảm giác trái tim mình như phủ kín một lớp sương lạnh. "Thiên, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Nếu vậy Vi Vi, bọn tớ sẽ không làm bóng đèn nữa." Vũ Thư luôn nghe theo lời Lục Trình Thiên nói, hơn nữa cô ấy cũng rất muốn có không gian riêng với Lục Trình Thiên. "Ừ." Đàn diễn Vi gật đầu và nhìn theo bọn họ rời đi, từ đầu tới cuối cũng không hề liếc nhìn Lục Trình Thiên. Vũ Thư đang không ngừng nói bên tai Lục Trình Thiên, đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc. "Thiên, sao em lại ngửi thấy được mùi cháo hải sâm ở quán Lý Ký nhỉ?" Người mùi nhìn lại, Vũ Thư nhìn thấy trên nóc thùng rác có để một cặp lồng đựng thức ăn nhỏ nhắn tuyệt đẹp, cảm thấy hơi đáng tiếc, nói: "Wow, ai mà lãng phí như vậy, cháo hải sâm ngon thế này cũng không cần." Đây chính là cháo của quán Lý Ký đã tồn tại cả trăm năm. Cháo nấu mỗi ngày với số lượng có hạn, cho dù cô ấy là con gái nhà giàu cũng không có cách nào chống lại món ăn ở quán này. Đáng tiếc ở đấy chỉ bán cháo vào sáng sớm, quá giờ thì sẽ không còn. Cho nên cô mới cảm thấy đáng tiếc. Khi nghe được ba chữ cháo hải sâm, ánh mắt người đàn ông càng thêm tối tăm lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng bị bóng đen che phủ, lạnh lùng nói: Em thích thì chúng ta đi ăn bây giờ. Thiên, anh thật tốt với em, vậy buổi chiều chúng ta lại cùng đi nhé. Vũ Thư cảm thấy hài lòng. Cô ấy cho rằng sau đêm qua, Thiên sẽ có chút xa cách với mình. Không nghĩ tới sáng sớm hôm nay, anh đã đến tìm mình. Cô lại càng có lòng tin sẽ giành được Thiên. Bên trong phòng bệnh, Hà Cảnh Quân nhìn vẻ mặt hơi mệt mỏi của Đan Diễn Vi, ân cần hỏi han. Vi Vi, em có muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát không? Ừ, em hơi mệt, muốn ngủ một lát. Đan Diễn Vi không từ chối, nói theo lời anh. Hà Cảnh Quân đứng dậy nói, được, vậy em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh sẽ quay lại thăm em. Được. Đan Diễn Vi gật đầu trả lời, trong lòng dường như có tâm sự nên không chú ý tới vẻ lo lắng hiện lên trong mắt của Hà Cảnh Quân. Tất cả mọi người đều đi, trong phòng chỉ còn lại có một mình cô. Đan Diễn Vi nằm yên ở trên giường bệnh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô còn phải hoàn thành 3 điều kiện của Lục Trình Thiên. Trải qua chuyện hôm nay, cô có thể chắc chắn anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bất kể là có khó khăn thế nào, cô nhất định phải mau chóng hoàn thành mới được. Từ khi chân Đan Diễn Vi bị thương phải xin nghỉ dài hạn một thời gian, cuộc sống của cô cũng trở nên nhàn rỗi. Lục Trình Thiên chưa từng xuất hiện. Thỉnh thoảng cô có nghe được cái tên này, nhưng vẫn là từ chỗ của Vũ Thư. Mỗi ngày Hà Cảnh Quân đều sẽ đúng giờ đi qua đưa cơm cho Đan Diễn Vi, để cô xuống tầng dưới phơi nắng, hít thở không khí trong lành. Hình thức ở chung của hai người cũng càng lúc càng hài hòa. Đan Diễn Vi muốn nói rõ ràng với Hà Cảnh Quân nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Mỗi khi cô muốn nói gì đó, Hà Cảnh Quân hình như sớm biết cô sẽ nói gì nên lại nhanh chóng chuyển đề tài. Nửa tháng trôi qua, Đan Diễn Vi cảm giác lông trên người mình cũng sắp mọc dài, cuối cùng mới có thể ra viện. Ngày đó vẫn là Hà Cảnh Quân lái xe tới đón Đan Diễn Vi. Hai người ngồi trên xe, Hà Cảnh Quân dường như rất tùy ý, nói: Vi Vi, để mừng em ra viện, buổi tối chúng ta cùng đi ăn một bữa chúc mừng đi. Chỉ có Hà Cảnh Quân biết khi mình nói ra những lời này đã lo lắng Đan Diễn Vi sẽ từ chối tới mức nào, bởi vì tối nay anh ta chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cô. Chúc mừng á? Không cần đâu anh, nếu muốn chúc mừng thì không bằng để em nấu một bữa cơm, coi như kho anh đã vất vả nửa tháng qua, anh thấy thế nào? Đan Diễn Vi suy nghĩ một lát cũng cảm thấy có thể làm được, nhưng cô đã làm phiền Cảnh Quân nửa tháng, không thể để cho anh ta phải tốn kém thêm nữa. Vi Vi, em mới ra viện không phải còn mệt sao? Chúng ta ra ngoài ăn cũng vậy thôi, buổi tối 7 giờ anh sẽ tới đón em nhé. Hà Cảnh Quân cũng rất muốn ăn cơm do Đan Diễn Vi nấu, chỉ là buổi tối chúc mừng này quá quan trọng với anh ta. Ăn cơm thì vẫn chờ lần sau có cơ hội ở chung một chỗ lại ăn đi. Đan Diễn Vi nghiêng đầu suy nghĩ, khi cô ra viện, bác sĩ cũng căn dặn không thể đứng quá lâu, còn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày để thích ứng. Thôi đi, không phải là một bữa cơm thôi sao, cùng lắm thì cô đãi khách là được. Được, nhưng ăn cơm thì em trả tiền, anh không được dành với em đâu đấy. Hà Cảnh Quân nghe được Đan Diễn Vi đồng ý, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Ừ, anh ta đã sớm chuẩn bị bữa tối xong, tất nhiên cũng sớm trả tiền, chỉ cần Vi Vi đồng ý là tốt rồi. Hà Cảnh Quân cảm giác mình cũng có chút nóng lòng, không chờ được. Đan Diễn Vi không biết tại sao Hà Cảnh Quân lại đột nhiên vui vẻ như thế. Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, có cần phải vui vẻ tới mức như vậy không? Nhưng cô không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, bởi vì cô xin nghỉ nửa tháng nên tiền thưởng, tiền thành tích, tiền lương đều giảm, khiến cho cô cũng bắt đầu đau đầu. Hơn nữa, số tiền lớn của Lục Trình Thiên còn chưa có cách nào đổi thành tiền mặt. Cô vốn đã túng quẫn lại càng phải siết chặt lưng quần sống qua ngày. Buổi tối còn phải mời một bữa cơm nữa. Cảnh Quân chăm sóc cô như vậy, cô chắc chắn không thể quá tiết kiệm. Cho dù có tiết kiệm tiền gì cũng không thể tiết kiệm tiền này được. Cô chỉ có thể chờ về sau cố gắng làm việc thôi. Cô ra viện còn chưa kịp vui sướng chút nào đã bị tương lai ảm đạm đánh nát rồi. Buổi tối thành phố Cẩn An sầm uất lên đèn, lại lộ ra một cảnh tượng khác hẳn. Đan Diễn Vi mặc quần áo rộng rãi đi theo Hà Cảnh Quân đến trước một tòa nhà cao. Cô bỗng có kích động muốn quay người rời đi. Ngoại trừ Regency, đây là nhà hàng cấp 5 sao đắt tới mức dọa người ở thành phố Cẩn An, Sea Island. Một món ăn tráng miệng bình thường cũng giá trị quy định tới 4 số 0. Một bữa cơm này chắc hẳn mất luôn 1 năm tiền lương của cô. Ồ không, chắc phải 3 năm tiền lương ấy chứ. Đừng hỏi vì sao cô biết giá thức ăn trong đó đắt đỏ. Khi cô làm việc, trong lúc vô tình đã nghe được nhân viên trong cửa hàng hâm mộ thảo luận, làm cho người không mấy trải đời như cô mới biết cái gì gọi là nghèo khó, hạn chế sự tưởng tượng của mình. Bởi vì cô không có cách nào tưởng tượng được vì sao một món rau trộn lại đắt đến như vậy. Cảnh Quân, không bằng chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm đi. Cô thật sự không có cách nào gánh nổi giá tiền ở đây đâu. Hơn nữa cô xem như đã hiểu rõ vì sao Cảnh Quân ăn mặc nghiêm chỉnh như thế. Hà Cảnh Quân nhìn vẻ mặt đáng yêu của Đan Diễn Vi thì không nhịn được cười nói: Vi Vi, anh đã đặt chỗ rồi, không sao đâu. Anh quen với ông chủ ở đây nên không cần em mời khách. Đàn diễn viên cúi đầu nhìn chiếc áo ngắn tay kết hợp với chiếc quần thường mặc trên người mình, cuối cùng vẫn từ chối. Cảnh quân, chúng ta vẫn nên đổi một chỗ khác đi. Em ăn mặc thế này mà vào trong sẽ bị người ta đuổi ra ngoài mất. Nơi này là nhà hàng cao cấp như vậy, dù sao bộ quần áo này của cô là loại quần áo không chỉnh tề, bình thường cũng không được vào trong. Hà Cảnh Quân nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô đi vào bên trong. Không sao, hôm nay chỉ có hai người chúng ta thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Trong nhà hàng chỉ có hai người bọn họ thì không cần để ý tới ánh mắt của người khác. Nhưng trọng điểm không phải là điều này. Chỉ có hai người, vậy không phải đã được bao hết à? Cách thức suy nghĩ của Đan Diễn Vi khác hẳn với người thường, căn bản không chú ý tới trọng điểm. Cảnh Quân, bây giờ còn có thể hủy đặt chỗ được không? Bao hết quá tốn tiền, chúng ta chỉ chúc mừng ra viện mà. Mà không phải muốn chúc mừng phá sản đâu. Cho nên lúc Cảnh Quân trả tiền, cô cũng sẽ thấy lương tâm bất an. Hà Cảnh Quân nhướng mày hỏi. Em cứ yên tâm ăn một bữa cơm đi, anh vẫn mời được mà. Lẽ nào Vi Vi không tin vào năng lực kiếm tiền của anh sao? Dĩ nhiên không phải vậy, em chỉ cảm thấy không cần thiết làm long trọng khoa trương như thế làm gì, làm giống như có gì đó vậy. Anh đã đặt chỗ trong nhà hàng thì không thể nào hủy được đâu. Em cũng không thể bảo anh bỏ tiền rồi còn lãng phí thức ăn đấy chứ. Chúng ta đi thôi. Hà Cảnh Quân giả vờ đáng thương nói. Lần đầu Đan Diễn Vi phát hiện ra người đàn ông dịu dàng này làm đúng cũng có lực sát thương lớn như vậy. Còn nữa, Hà Cảnh Quân cũng đã nói trả tiền lại không thể hủy bỏ được. Nếu không đi thì chẳng phải là tội ác tày trời à? Cho nên Đan Diễn Vi vẫn bị Hà Cảnh Quân thuyết phục. Sea Island đắt không phải không có đạo lý. Đây là tòa nhà cao tầng nhất nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Xung quanh đều là kính trong suốt để ngắm cảnh. Nó có phạm vi tầm nhìn rộng, có thể nhìn thấy hết cảnh đêm vô cùng sầm uất của thành phố Cần An. Trong nhà hàng yên tĩnh với ánh đèn mờ gần cửa sổ có đặt một cái bàn. Trên bàn có bảy nến, hoa hồng và rượu vang. Còn có hai người bồi bàn đứng ở bên cạnh giúp đỡ chia thức ăn. Phản xạ của Đan Diễn Vi có chậm thì cũng bắt đầu bất an. Cô đúng là mới từ bệnh viện đi ra, não cũng ngắn lại mất rồi. Cảnh Quân làm ra tình cảnh này thì tuyệt đối không đơn giản. Nhìn thế này dường như có ý cầu hôn. Cô bị giả thuyết lớn nhất trong đầu mình dọa cho giật mình. Không thể nào, sẽ không có chuyện đó đâu. Thưa anh chị, thức ăn của hai người đã được mang lên đủ rồi. Bồi bàn cung kính nói xong rồi dẫn người rời đi, để lại không khí yên tĩnh cho hai người bọn họ. Hà Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vi mãi không động đũa thì quan tâm hỏi. Vi Vi, sao em không ăn đi? Hay những món này không hợp với sở thích của em? Không, không có. Chỉ những món ăn này nhìn quá đẹp, em có phần không nỡ ăn. Đan Diễn Vi cười gượng mà trả lời. Nếu là ăn bữa cơm bình thường, cô nhất định sẽ rất vui vẻ mà thưởng thức những món ăn ngon bình thường hiếm khi được ăn này. Nhưng bây giờ trong lòng vừa nghĩ tới chuyện có thể sẽ xảy ra sau đó, cô liền không còn có chút hứng thú gì nữa. Hà Cảnh Quân im lặng một lát nói. Vi Vi, có phải anh đã dọa cho em sợ rồi đúng không? Đan Diễn Vi gật mạnh đầu hai cái, lại vội vàng lắc đầu. Không có, chúng ta nhanh ăn đi, em thấy trời này là sợ sắp mưa rồi đấy. Hà Cảnh Quân liếc nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, lại nhìn Đan Diễn Vi cô hơi vội vàng. Lẽ nào Vi Vi đã đoán ra được mục đích của anh rồi? Nhìn thấy ánh mắt nóng lòng không chờ được của Hà Cảnh Quân, Đan Diễn Vi lập tức cầm lấy dao nĩa lên ăn, dáng vẻ như muốn nói em rất đói, chúng ta ăn cơm trước, đừng nói chuyện. Em ăn chậm một chút, không cần vội đâu. Cho dù trời có mưa, anh cũng sẽ đưa em về nhà an toàn. Hơn nữa, anh ta đã xem dự báo thời tiết, 3 ngày nay đều sẽ không mưa. Ừ, Cảnh Quân, anh cũng ăn nhanh đi, thức ăn ở đây rất ngon đấy. Đan Diễn Vi cho rằng mình sẽ ăn không vào, ăn thế nào cũng như nhai sáp, ăn không biết mùi vị. Nhưng điều này đều không tồn tại. Sea Island đã lựa chọn các nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất do đầu bếp Michelin 3 sao thực hiện. Giá thì cao, nhưng mùi vị thì tuyệt đối ngon. Hà Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi hình như thật sự đói thì vừa tới miệng cũng đành nuốt xuống. Thôi đi, anh ta cũng không cần phải nói ngay, chờ cô ăn xong lại nói cũng được. Đan Diễn Vi âm thầm cảm thấy may mắn, thật may là cô đã lừa gạt được qua cửa ải này. Chờ lát nữa ăn cơm xong, cô sẽ mượn cớ đau chân rồi xin phép rời đi cũng rất tốt. Chờ có thể hóa giải được lần lúng túng này, tiếp đó tìm thời gian nói rõ ràng. Đan Diễn Vi đã suy nghĩ tất cả rất hoàn hảo. Nhưng cô quên mất là Hà Cảnh Quân đã có chuẩn bị trước khi đến. Mấy người đàn ông mặc quần áo Tây Ban Nha, cổ kẹp đàn violon, vừa kéo vừa chậm rãi đi tới. Đàn Diễn Vi cảm giác đầu mình đã lớn như đầu trâu rồi. Lúc này Hà Cảnh Quân cũng từ trên ghế đi ra, tới trước mặt Đan Diễn Vi, rút một cái hộp nhỏ từ trong túi quần tây, quỳ một gối trước mặt cô. Anh ta trịnh trọng lại nghiêm túc nói với cô. Vivi, em hãy lấy anh đi. Quả nhiên là cầu hôn. Đàn diễn viên có kích động muốn nhảy luôn qua cửa sổ. Đương nhiên, nếu như nhảy từ tầng 66 xuống mà không chết, cô cũng sẽ đi thử đấy. Cảnh quân, anh làm gì vậy? Anh nhanh đứng lên đi. Có gì chúng ta trở về rồi hãy nói, được không? Đàn diễn viên lắp ba lắp bắp. Vivi, anh biết thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn, nhưng từ thời đại học, anh đã bắt đầu yêu em rồi. Vẻ mặt Hà Cảnh Quân vẫn rất nghiêm túc, nói tiếp. Anh biết thế này quá đường đột, nhưng anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh hy vọng đời này có thể bảo vệ em, không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Anh hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa cho em, trở thành cảng tránh gió cho em. Anh hy vọng có được vinh dự chống đỡ cả một khoảng trời vì em. Vivi, anh yêu em, hy vọng em có thể tiếp nhận lời cầu hôn của anh. Lần này Hà Cảnh Quân tỏ tình rất nghiêm túc lại xúc động. Đàn diễn vi không phải không cảm động, nhưng cô cũng chỉ cảm động mà không có cách nào lừa gạt mình, càng không có cách nào lừa gạt Cảnh Quân. Cô thật ra vẫn không có cách nào quên được Lục Trình Thiên. Chỉ là cô không biết làm sao từ chối Cảnh Quân mà không khiến anh ta bị tổn thương. Vào lúc đàn diễn vi đang sốt ruột sắp vò đầu bứt tai, có tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên để cứu cô. Đàn diễn vi chưa bao giờ cảm giác tiếng chuông điện thoại lại êm tai giống như tiếng trời vậy. Cô hơi áy náy nói. Cảnh Quân, thật ngại quá, em có chuyện rất quan trọng phải đi xử lý. Ngày mai em sẽ gọi điện thoại lại cho anh. Nói xong, đàn diễn vi rời đi giống như một làn gió. Nếu bác sĩ nhìn thấy được thì chắc chắn sẽ không tin nổi đó là một người bệnh trước đó không lâu còn bị thương tật mà lúc này đã đi như bay. Đàn diễn vi vội vàng chạy trốn khỏi nhà hàng. Một đường chạy ra khỏi tòa nhà lớn mới tìm một chỗ để nghỉ ngồi xuống. Cô thở hổn hển có vẻ như chưa hoàn hồn. Hà Cảnh Quân không nói tiếng nào đã cầu hôn, thật sự dọa cho cô giật mình. Cô không thể nào hiểu được cách làm của Hà Cảnh Quân. Không nói bọn họ chỉ là người yêu trên danh nghĩa, cũng không đến tình trạng kết hôn, không phải sao? Điện thoại trong tay cô không ngừng rung lên, phát ra tiếng nhạc chuông, nhắc nhở đàn diễn vi biết lúc này còn có người đang tìm cô. Cô rất tò mò không biết là ai gọi tới cho mình vào lúc này. Vivi, cậu đi tham gia cự ly chạy dài hay sao mà thở khiếp vậy? Người phụ nữ ở bên kia điện thoại dừng lại một lát, giọng điệu đang đùa cợt lập tức biến thành cố ý không tốt. Chẳng lẽ cậu đang làm chuyện gì xấu hổ sao? Từ từ, cậu đừng nói bậy nữa. Được không? Tại sao cậu lại đổi số điện thoại thế? Làm tớ cũng không biết là cậu. Đàn diễn viên nghe được tiếng trêu đùa quen thuộc của bạn tốt thì bất lực trả lời. Người phụ nữ bên kia điện thoại chính là Vu Tư Tư, một người bạn đã chơi cùng cô từ nhỏ đến lớn. Nhắc tới cũng thật có duyên, ở thành phố Cần An thì nhà họ Vu không kém gì nhà họ Vũ, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng ông cụ nhà họ Vu xuất thân là quân nhân, tư tưởng ngoan cố, không chịu thay đổi, cũng thực hiện lý luận không đánh, không nên người với con cháu của mình. Còn đưa Tư Tư, con bé tới nông thôn, lấy danh nghĩa rất hay là rèn luyện năng lực sinh tồn của cô ấy. Sau đó cô và cô ấy thành bạn tốt, mãi đến khi lên cấp 3 mới trở lại nhà họ Vu. Nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt, vẫn không cắt đứt liên lạc. Sau khi trưởng thành, bạn tốt đã quen thói tùy tiện, không chịu sự gò ép, không để ý tới sự phản đối của mọi người trong nhà, mà một mình ra ngoài cố gắng gây dựng sự nghiệp, cũng rất ít khi trở về. Khi cô mang thai cũng đã không ít lần làm phiền bạn tốt, tình cảm giữa hai người bọn họ chẳng khác nào người thân. Cái số điện thoại kia bị lỗi, tớ đổi cái khác không phải rất bình thường sao? Không nhắc tới chuyện này nữa, cậu đang ở đâu thế? Tớ vừa về nhà thấy chán chết đi được, chúng ta ra ngoài tụ tập chút đi. Vu Tư Tư hàm hồ che giấu nguyên nhân mình đổi số điện thoại. Được, nhưng tớ nhớ cậu đã 8 năm không đổi số điện thoại kia cơ mà. Đàn diễn vi không tin, người khác không biết cô ấy, nhưng cô thì hiểu rất rõ người bạn tốt này của mình. Cô ấy nhìn rất thoải mái, nhưng lại là một người coi trọng tình nghĩa, từng thầm mến một anh trai tới 15 năm, cũng tính là hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Không biết vì sao 8 năm trước bọn họ lại xa nhau, sau đó Tư Tư chưa từng thay đổi số. Ngay cả cái Nokia mà người đàn ông kia tặng, cô vẫn còn dùng tới bây giờ. Nhắc tới cũng thật khoa trương, cô và Tư Tư đều thầm mến nhưng đều không có một người nào thành công. Vivi, cậu trở nên dài dòng như vậy từ lúc nào? Nếu cậu không ra thì thôi, tớ cúp máy đây. Vu Tư Tư giống như muốn cúp máy. Đàn diễn vi lộ vẻ, tớ sợ cậu rồi, nói. Được rồi, xem như nể tình cậu đã cứu tớ một lần, tớ sẽ chờ cậu ở chỗ cũ. Tớ cứu cậu á? Sao tớ lại không biết nhỉ? Vu Tư Tư nghi ngờ hỏi. Cậu không cần để ý, đến đó lại nói sau. Lần này đến lượt đàn diễn vi mơ hồ cho qua. Vu Tư Tư cười san một tiếng và cúp máy. Đã nhận. Đàn diễn vi ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía Chi Iceland, thở dài. Cảnh Quân chắc chắn rất tức giận khi cô gặp chuyện lại bỏ chạy như vậy. Nhưng cô thật sự không có cách nào khác. Thôi, cứ đi tìm cô ấy trước đã. Chỗ cũ, tên cũng như nghĩa chính là nơi tuyệt vời để hẹn gặp mặt. Golden Arts khẳng định còn yên tĩnh hơn cả vườn của cụ Sanders. Nói một cách thông thường chính là nhà hàng McDonald's ở dãy phố đi bộ tại trung tâm thành phố. Đàn diễn viên gọi giúp bạn tốt một cốc Coca, gọi cho mình một cốc sinh tố hoa quả, sau đó tìm một gốc cây yên tĩnh ngồi xuống và chờ cô ấy xuất hiện. Khoảng 40 phút sau, một cô gái tóc đỏ gợi cảm với dáng người đầy cám dỗ đi đến. Trên đường cô ấy đi qua, tất cả đàn ông trong cửa hàng đều sẽ nhìn chăm chú. Đàn ông quả nhiên đều là động vật thị giác. Tên Tư Tư nghe được thì nhu nhược yếu đuối, nhưng lại là một cô gái có tính cách sôi nổi, mạnh mẽ, giống như một cơn gió vậy. Mượn một câu để nói về bản thân cô ấy, tên cô chính là nét bút hỏng lớn nhất của cả đời cô ấy, cũng là chuyện mà ông cụ Phu hối hận nhất. Ông vốn tưởng mình có một cô cháu gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại nuôi thành một đứa con gái có tính cách mạnh mẽ. Cho nên khi ông cụ Phu nhìn thấy Đan Diễn Vi đều rất vui mừng, giống như cô mới là cháu gái ruột của mình đã bị người nào đánh cháo vậy. Phu Tư Tư ngồi rất tùy ý ở trước mặt Đan Diễn Vi, cầm lấy cốc Coca và hút một hơi, sảng khoái than thở nói: "Vẫn là Vi Vi tốt với tớ nhất, biết gọi cho tớ một cốc lạnh, đúng là mệt chết bà đây rồi." "Tư Tư, chú ý hình tượng một chút." Đan Diễn Vi đỡ chán nói: "Chẳng lẽ cô ấy không biết ánh mắt của mấy người đàn ông bên cạnh suýt chút nữa đã rơi khỏi tròng mắt rồi à?" Phu Tư Tư dùng mũi hừ một tiếng xem thường: "Có gì mà phải sợ chứ, chẳng qua chỉ là một đám nhát gan dám nghĩ mà không dám làm thôi." Người đàn ông bên cạnh hình như nghe được lời nói không mấy khách sáo của Phu Tư Tư thì tức giận muốn đi qua lý luận. Anh ta lại nghe được giọng điệu lạnh lùng kèm theo chút nũng nịu của Phu Tư Tư nói: "Nói thế nào thì tớ cũng là đai đen cấp 10, dù sao quán quân võ thuật trong cả nước cũng không phải tự nhiên mà có." Người đàn ông khiếp sợ, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Đàn diễn vi gật đầu từ chối cho ý kiến, kiêu căng cũng phải có bản lĩnh để kiêu căng, cho dù Tư Tư thích làm càn nhưng vẫn nắm chắc chừng mực. Đôi mắt to của Vu Tư Tư sáng ngời, hăng hái nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: "Vi Vi, cậu còn chưa nói cho tớ biết câu chuyện đặc sắc tớ cứu cậu thế nào đâu." "Không có gì, tớ chỉ nói đùa thôi." Đàn diễn vi cầm lấy cốc sinh tố hoa quả trên bàn và uống một hớp, che giấu sự mất tự nhiên của mình. "Dừng, cậu còn thích đánh thái cực với mình à? Có phải cậu có gian tình gì không thể cho ai biết không?" Ánh mắt như radar của Vu Tư Tư không ngừng bắn phá ở trên mặt Đan Diễn Vi với ý định tìm được một chút sơ hở. "Không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Vi Vi nhất định là có chuyện gì đó giấu cô ấy." Đan Diễn Vi thật sự chịu không nổi ánh mắt kinh người của Vu Tư Tư, bất lực thở dài và thành thật kể lại chuyện mới vừa xảy ra. "Ái chà, tớ ngất, không ngờ anh chàng kia lại rất tinh mắt. Ngày mai cậu nhất định phải dẫn anh ta tới cho tớ xem thử." Nghe thấy bạn tốt được người khác cầu hôn, gương mặt Vu Tư Tư đỏ bừng giống như người được cầu hôn kia chính là cô ấy vậy. Đàn diễn vi không vui, nói: "Tư Tư, cậu đừng làm loạn thêm nữa, tớ mới chạy thoát còn không biết phải giải thích với người ta thế nào, cậu đừng có gây thêm rắc rối cho mình." "Hơ, nếu là người có can đảm cầu hôn thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu, nếu người đàn ông này lại bỏ qua như vậy thì chẳng cần cũng được." Vu Tư Tư lại nói chuyện phiếm với đàn diễn vi vài câu rồi lại chuyển sang đề tài khác. "Đúng rồi Vi Vi, con trai tớ có khỏe không?" Nhắc tới con trai, trên mặt Đan Diễn Vi cũng có vẻ tươi cười. "Gần đây sức khỏe của Du Du vẫn tốt." Phu Tư Tư nhìn Du Du sinh ra cũng là mẹ nuôi của bé, cho nên có tình cảm rất sâu đậm với bé. Theo cách nói của cô ấy, bà đây cả đời này không kết hôn cũng chỉ có một đứa con là Du Du, đương nhiên là phải yêu hết lòng rồi. "Tình hình bệnh tim của con cưng tớ thế nào rồi? Cậu cũng thật là nhẫn tâm, lại để cho bé ở với bà ngoại." Phu Tư Tư không đồng ý nói. Đàn diễn vi trầm tư một lát, vẻ mặt buồn rầu. "Bệnh của Du Du đã không thể kéo dài được nữa. Tớ cũng không muốn để cho bé ở lại chỗ bà ngoại, nhưng tớ phải đi làm, không có cách nào chăm bé. Hơn nữa bà ngoại lớn tuổi, không quen với cuộc sống ở thành phố." "Cậu đúng là tự tìm đường chết. Trước đây tớ đã bảo cậu, bất kể nói thế nào thì Du Du cũng là con trai của tên khốn kiếp kia. Anh ta nên làm tròn trách nhiệm của người cha chứ." Vu Tư Tư nói với vẻ chỉ tiếc dậy mãi không nên thân. "Thật ra cô ấy không phải bảo bạn tốt không cần con, chỉ là bây giờ tim của Du Du có vấn đề, lấy năng lực của Vi Vi, căn bản không có khả năng gánh vác được chi phí lớn cho giai đoạn đó. Nhưng cô lại không chịu để cho Lục Trình Thiên biết, vậy không phải là tự mình tìm khổ sao?" "Tư Tư không sao đâu, tôi có cách rồi, tôi đã liên hệ bệnh viện nước ngoài cho Du Du." Đàn diễn Vi dừng lại một chút mới nói tiếp rất chắc chắn. Chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa là có thể đưa Du Du đi làm phẫu thuật." "Cái gì gọi là không sao? Cậu trả nổi tiền thuốc men à?" Vu Tư Tư không nhịn được mà cao giọng, khiến mọi người xung quanh đều liếc nhìn qua, nhưng lại bị cô ấy hung dữ chừng mắt nhìn lại. Tất cả đành phải phẫn nộ thu lại tầm mắt. "Tớ sẽ nghĩ cách." Trong lòng Đan Diễn Vi có chút đau khổ, cô có nỗi khổ không thể nói ra. Vu Từ Từ kéo Đan Diễn Vi qua, khẽ chất vấn. Cậu có cách nào? Vì Vi có thể có cách nào, hả? Cậu có năng lực như thế nào? Cậu có năng lực như thế nào? Tớ còn không biết sao? Đã đến nước này mà cậu còn không cho anh ta biết à? Từ Từ, cậu đừng hỏi nữa, tớ sẽ nghĩ cách. Dáng vẻ Đan Diễn Vi nói chuyện úp úp mở mở, không dám đối diện với cô ấy, làm cho trong lòng Vu Từ Từ bắt đầu bồn chồn. Cô ấy do dự vài giây mới ghé sát vào tai Đan Diễn Vi, vô cùng đau đớn nói. Vi Vi, cậu không phải là muốn xuống biển đấy chứ? Hả? Cái gì? Từ Từ, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Đan Diễn Vi không ngờ bạn tốt nghĩ lâu như vậy, cuối cùng cũng bất ngờ cho ra một kết luận làm người ta dở khóc dở cười như vậy. Vu Từ Từ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Đan Diễn Vi đỏ lên thì cho rằng bạn tốt thật sự bị cô ấy nhìn trúng tâm tư rồi, cho nên mới lúng túng như vậy. Cô ấy yếu ớt mở miệng khuyên bảo. Vi Vi, cậu tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ đấy. Cho dù cậu không muốn nói với tên khốn kiếp kia, cậu cũng có thể nói với tớ. Không phải là mấy tỷ sao, mấy trăm tỷ cũng không thành vấn đề. Đan Diễn Vi có phần nghẹn lời nhìn bạn tốt mặc đồ diễn xuất, não tưởng tượng mạnh mẽ, bất lực giải thích. Từ Từ, tớ thật sự không có như cậu nói đâu. Tớ nói có cách thì nhất định là có cách. Chỉ là tớ có nguyên nhân không thể nói ra, hy vọng cậu hiểu. Cho nên cậu thật sự không phải là muốn bán thịt của mình. Vu Từ Từ nhìn Đan Diễn Vi với ánh mắt nghiêm túc, nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật sự hơi khoa trương, nên xấu hổ gãi đầu nói. À ha, tại tớ quá quan tâm tới cậu thôi. Đan Diễn Vi nhướng mày không tiếp lời. Ách chà, không phải do tớ quan tâm quá mới bị loạn sao? Đôi mắt sách đầy cảm xúc của Vu Từ Từ chớp chớp, không ngừng phóng điện về phía Đan Diễn Vi. Nếu như là người đàn ông bình thường, hẳn đã sớm bị cô ấy phóng điện cho tê dại, làm gì có thể nhận thức được cơ chứ? Nhưng Đan Diễn Vi đã bị miễn dịch từ lâu, vẻ mặt câu có mấy giây, bởi vì cô ấy làm mấy cái mặt quỷ mới thành công phá được. Được, tớ sợ cậu rồi. Tớ đã biết Vi Vi là tốt nhất mà, khi nào cậu về gặp con trai tớ vậy? Vu Từ Từ nghĩ đến bánh bao nhỏ đáng yêu kia thì ngón tay cũng bắt đầu đói khát khó nhịn nổi. Bánh bao nhỏ kia thực sự là đáng yêu, làm người ta chỉ nhìn thấy liền không nhịn được, chỉ muốn giơ tay nhéo cho vài cái. Cho dù Lục Trình Thiên rất khốn kiếp, nhưng con trai sinh ra thật khiến cho người ta không nhịn được mà yêu thương. Ngày kia, Đan Diễn Vi thuận miệng nói. Đúng rồi, Từ Từ, lần này cậu trở về tính sẽ ở lại bao lâu vậy? Đi à? Tớ không đi nữa, trẻ tuổi đi đủ rồi, nghĩ lại ổ vàng, ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình. Vu Từ Từ cười ha ha vài tiếng nói. Đan Diễn Vi hơi nghi ngờ nhìn Từ Từ đang chột dạ. Từ Từ có tình yêu tự do kiên định tới mức nào, cô không phải là không biết. Anh Vu Hạo ép cậu về à? Cô nhớ Từ Từ không sợ trời không sợ đất, khắc tinh lớn nhất của cô chính là người anh trai luôn nói năng thận trọng kia. Ha ha, Vi Vi, cậu nói gì vậy? Tớ làm sao có thể bị bắt trở về chứ? Vu Từ Từ không ngừng xua tay, cô ấy tuyệt đối không thừa nhận mình bị sách trở về. Chuyện này thật sự là quá mất mặt. Gần đây sức khỏe của ông cụ không tốt, cho nên tớ mới trở về thôi. Bây giờ tớ là kẻ thất nghiệp, sống ở bên ngoài. Đan Diễn Vi liếc mắt nhìn cô ấy với vẻ nửa tin nửa ngờ. Sức khỏe của ông Vu không tốt, cậu đừng chạy loạn nữa, nên ở bên cạnh ông nhiều hơn. Ông già đấy không muốn nhìn thấy tớ đâu, ông chỉ thích cậu thôi. Vu Từ Từ nói với vẻ hơi ghen tị. Mỗi lần Vi Vi về với cô ấy, ông cụ liền đối xử với hai người khác hẳn. Nếu không phải mặt mũi của cô ấy giống ba mẹ, cô ấy cũng sẽ cho rằng mình là rau dại bị nhặt về trồng trong đống cải trắng đấy. Ông Vu có thương cậu không? Lẽ nào cậu không biết sao? Đan Diễn Vi bật cười lắc đầu nói. Vu Từ Từ nói dừng, nhưng thật ra cũng không phản đối những lời này. Từ Từ, tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Nói tới Du Du, Đan Diễn Vi nhớ tới chuyện lần trước đã đồng ý với bé. Chuyện gì thế? Giữa hai chúng ta còn phải nói lời khách sáo gì? Nếu như có thể, làm phiền cậu chăm sóc Du Du giúp tớ một thời gian. Đan Diễn Vi nghĩ đến chuyện lần trước Du Du bị sốt, bây giờ trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Không thành vấn đề, tớ còn tưởng chuyện gì to tát, chuyện nhỏ này cứ giao tất cho tớ. Dù sao gần đây tớ cũng không có việc gì làm. Vu Từ Từ sảng khoái đồng ý. Cảm ơn cậu, Từ Từ. Đan Diễn Vi cảm động nói. Hai chúng ta là ai với ai chứ? Vu Từ Từ nghịch ngợm, chớp chớp mắt với cô. Đan Diễn Vi cũng cười theo. Đúng vậy, tình cảm của các cô nếu nói vài ba câu cũng không thể nói hết được. Những gì Từ Từ đã giúp đỡ cô, cả đời cô đều sẽ nhớ ở trong lòng. Nếu về sau có khả năng, cô nhất định sẽ cố gắng báo đáp cô ấy. Vu Từ Từ bị Đan Diễn Vi nhìn với ánh mắt đó thì khắp người đều thấy không được tự nhiên, làm lộ ra bộ dạng khó chịu không nổi, nói. Vi Vi à, cho dù tớ rất đẹp nhưng tớ còn chưa tính sẽ làm les đâu. Trong lòng Đan Diễn Vi không cảm động nổi nữa. Vu Từ Từ lười nhác dựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ đến một chuyện khác. Xem ra cậu và tên Lục Trình Thiên đã cắt đứt quan hệ sạch sẽ rồi. Ánh mắt Đan Diễn Vi hơi ảm đạm, khẽ trả lời: "Ừ, Vũ Thư trở về rồi." Nhắc tới Lục Trình Thiên, trong lòng Vũ Tư Tư đột nhiên nổi nóng, dù thế nào cũng không nhịn được, nổi giận nói: "Cậu theo cái tên khốn kiếp Lục Trình Thiên kia 3 năm, anh ta xem cậu làm bạn giường thì không nói, bây giờ người yêu cũ mới trở về lại chia tay với cậu, cậu sớm chia tay tên rác rưởi này cũng sớm được giải thoát." "Tư Tư, nhỏ giọng một chút." Cô ấy lớn tiếng như vậy sẽ bị người ta nghe ra được mất. Vũ Tư Tư cũng hiểu rõ, cô ấy thật sự rất giận nhưng vẫn nói khẽ hơn rất nhiều: "Vi Vi à, có phải cậu bị ngốc không? Cậu sinh con cho tên khốn kiếp kia thì cũng thôi đi, còn vì anh ta mà bỏ ra nhiều như vậy, cậu thật sự coi mình là nàng tiên trong vỏ ốc, không mong được báo đáp à?" "Không, cậu còn không bằng nàng tiên trong vỏ ốc đâu. Nói thế nào thì nàng ốc người ta còn chịu thò đầu ra, cậu lại chẳng có một ngày ló mặt, còn muốn đâm đầu tới cùng." Đan Diễn Vi cúi thấp đầu, không phản bác. 3 năm trước đây, khi cô làm ra chuyện đó đã biết được sẽ là như vậy. Nếu tình yêu có thể công bằng thì tại sao lại gọi là tình yêu? Trước kia cô thích người ta, trước sau đã chuẩn bị, sẵn sàng, kết quả sẽ bị thua rồi. Hơn nữa cô căn bản không hy vọng xa vời rằng mình bỏ ra sẽ được nhận báo đáp. "Ôi, tớ là người phụ nữ thông minh thế này, tại sao lại có người bạn ngốc nghếch như cậu ấy chứ?" Vũ Từ Từ có cảm giác thương xót cho bất hạnh của cô, nhưng cũng tức giận vì cô không chịu tranh đua. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.